Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, cô nương gọi thỏ mẹ. Béo cô nương rút ra chủy thủ về sau, mắt nhìn trong tay thịt, có chút lưu luyến lần nữa cắn một cái, sau đó mới đem cái kia khối chân thịt bỏ qua một bên trên tảng đá. Tùy ý đem trơn bóng tay tại trên người một vòng, giơ cánh tay lên tại ngoài miệng một vòng, nuốt mất trong miệng thịt. Béo cô nương có chút tức giận hướng lên mặt hô, bà cô này lời nói các ngươi là nghe không hiểu ấy ư? Bà cô ta nói tất cả, khó được ngày tốt lành, bà cô ta không nghĩ lên, cho các ngươi xuống, các ngươi rõ ràng không để ý tới bà cô, biết đạo làm như vậy hậu quả à? Sơn lĩnh thượng thiếu niên kia theo mờ mịt bộ dáng trung thanh tỉnh lại, lần này mà nói hắn nghe hiểu rồi, chỉ là hắn nghe hiểu cũng không có dùng. Phía dưới cái này béo cô nương tựa hồ là giận thật à. Thiếu niên kia zombie cùng những thứ khác, có một ít zombie tránh mục quang chằm chằm vào phía dưới béo cô nương, mà một giây sau tại chúng trước mắt, cái kia béo cô nương tự biến mất không thấy. Loại này quỷ dị tình huống lập tức lại để cho thiếu niên kia zombie khẩn trương lên. Tuy nhiên là zombie, một khi đã có trí tuệ vậy lấy người không có gì khác nhau rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ biết sợ hãi, khẩn trương, những này mặt trái cảm xúc tự nhiên hội tồn tại. Ngay tại thiếu niên zombie tìm béo cô nương thân ảnh thời điểm, cách hắn cách đó không xa một đầu hỏa diễm zombie đầu đột nhiên theo trên cổ rớt xuống. Nhanh như chớp, ở trên mặt đất lăn đến một bên. Cái này đột nhiên một màn dọa thiếu niên zombie nhảy dựng. Hắn lập tức di động thân thể, trốn được bên kia zombie bên người. Không chỉ là thiếu niên zombie, những thứ khác zombie cũng đồng dạng không có phát hiện. Cái này zombie đầu là như thế nào đến rơi xuống. Hơn nữa bọn hắn như trước không có tìm được béo cô nương thân ảnh. Cái này sợ hãi một màn cũng không có bởi vì một đầu zombie tử vong mà chấm dứt. Ngược lại là làm tầm trọng thêm xuất hiện. Ngay tại thiếu niên zombie lệch vị trí về sau, lại là thiếu niên zombie sau lưng, lại một đầu zombie đầu dọn nhà. Cái này lại để cho thiếu niên zombie càng thêm sợ hãi. Cái kia cũng không phải đặc biệt nhiều trí tuệ, tựa hồ đã hoàn toàn bị sợ hãi cho chi phối, đều nói lại lần nữa hay không hề ba, nhưng bây giờ quỷ dị sự tình hoàn toàn không để ý tới những này. Thiếu niên zombie mỗi lần chuyển qua vị trí này, đáng tin thiếu niên zombie sau lưng sẽ có đầu dọn nhà. Cái này làm ra làm cho đi, đến cuối cùng thiếu niên zombie cũng hỏng mất. Ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ không dám ở nhúc nhích. Hắn cũng phát hiện vấn đề này, tựa hồ quỷ dị này sự tình tự là hướng về phía hắn đến. Ý nghĩ của hắn tự là, ta chỉ nếu không động, cái này loại sự tình có phải hay không tự cũng không lại tiếp tục đã xảy ra. Nhưng ngỗng sự thật chứng minh, chúng ta zombie tiểu thiếu niên cũng là rất ngây thơ. Rơi đầu trò chơi cũng không có bởi vì hắn dừng thân không động đậy được nữa mà dừng lại. Như trước không ngừng có zombie đầu dọn nhà. Ở trong đó có bình thường zombie. Cũng có tinh anh cấp zombie. Bình thường zombie cái kia còn dễ nói. Ít nhất là bởi vì đẳng cấp thấp. Phòng ngự thấp. Phản ứng thấp các loại vấn đề. Có thể tinh anh cấp zombie tựu không giống với lúc trước. Đều nói là tinh anh rồi. Cái kia tự nhiên các phương diện đều so bình thường zombie hiếu thắng rồi. Thế nhưng mà mạnh như vậy cũng không thể đủ bảo trụ đầu của bọn nó. Thiếu niên zombie chung quanh zombie bị hễ quét là sạch. Giết chóc rốt cục đình chỉ xuống. Chỉ có điều lúc này thiếu niên zombie trên cổ nhiều hơn một thanh chủy thủ. Mà chủy của chủ nhân chính chậm rãi đi ra. Chứng kiến trước mặt béo cô nương. Thiếu niên zombie rất là kinh ngạc, hắn căn bản tựu không cách nào lý giải đây là chuyện gì xảy ra. Tựu các ngươi những này xấu xí đồ chơi, lãng phí bà cô này thời gian. Béo cô nương tức giận phi thường nói, sau đó dao găm trong tay đột nhiên một chát, lại vẽ một cái luôn. Thiếu niên zombie đầu lập tức cùng trước khi những cái kia zombie đồng dạng. Dọn nhà, béo cô nương nhìn chung quanh, phát hiện không có tinh anh cấp zombie tồn tại, cũng không để ý tới những cái kia bình thường zombie, nhảy lên nhảy dựng theo bậc thang hướng phía dưới bước đi. Bên cạnh nhảy còn bên cạnh hát, tiểu nha mà bé thỏ con, cầm cái chùy thủ giết zombie, không sợ đường xá xa, cũng không sợ cái kia thái dương phơi nắng. Cái này béo cô nương tự là thập nhị quỷ mị một trong thỏ, mà nàng ưa thích người khác gọi nàng thỏ mè. Kinh đô Tây Tam Hoàn bên ngoài một cái khác thự khu, một cái trọng đạt 300 cân đại mập mạp lung la lung lay hướng về một tòa biệt thự đi qua. Vừa đi trong miệng còn vừa nói, cũng đã đánh thành như vậy, các người còn không cho ta đánh cho đã ghiền, quá không có ý nghĩa đi à, nhanh lên xuất hiện đi, chúng ta lại chơi một hồi. Trong biệt thự không có một điểm động tĩnh, đại mập mạp lần nữa kêu lên, ta cam đoan, ta lần này hội ra tay nhẹ một chút. Cái tên mập mạp này là thập nhị quỷ mị một trong, có được danh xưng heo nam nhân, tại heo sau lưng, trên mặt đất nằm một mảnh zombie. Theo hiện trường tình huống xem ra, những cái kia ngã xuống đất zombie đã không có một cái người sống, trong đó còn có thể chứng kiến một hai cái đặc thù zombie. Những cái kia tự là tinh anh cấp zombie, đừng ẩn giấu, các người nhiều như vậy không có ý nghĩa a hát. Tất cả mọi người là đi ra lăn lộn, một đánh nhau tự trốn miêu miêu, cái kia rất không ý tứ a hát. Cảnh tượng này thế nhưng mà lại để cho người có chút giờ khóc giờ cười. Một cái hơn 300 cân mập mạp, một bên hô hào không hiểu thấu một bên hướng về biệt thự đi đến. Mà phía sau hắn còn đổ trên đất zombie, thấy thế nào như là một cái hung sát án hiện trường. Chia tay thự nội, một cái mắt nhỏ chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Mơ hồ có thể chứng kiến mắt nhỏ chủ nhân, có một cái phi thường nhỏ đầu. Đây là một đầu, tiểu đầu, zombie. Chúng cũng là không may, đụng phải, thập nhị quỷ mị, người. Vốn cái này phiến khu biệt thự là ở một ít người sống sót. Chúng đã tìm được tại đây, vui sướng dùng dừng lại bữa tối, vốn định món, ăn, sau hoạt động một chút, lại không ngờ tới cùng một người đại mập mạp trước mặt chạm vào nhau. Phía trước đầu kia zombie trực tiếp bị đụng phải té ngã. Loại chuyện này chúng có thể chịu, làm như lãnh đạo, tiểu đầu, zombie tự nổi giận đùng đùng khiến nó các tiểu đệ đi lên giáo huấn cái. Này đầu cùng như heo nam nhân. Vốn tưởng rằng chính mình một phương nhân cường mã tráng, đối phó một cái mập mạp chết bầm còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Kết quả lại là khiến nó mở rộng tầm mắt. Heo, thật sự hổ a. Bắt lấy một đầu zombie, không nói hai lời tựu kê lót dưới thân thể. Trái áp một chút, phải áp một chút, không có vài cái đem người ta cho giết chết. Như vậy còn chưa đủ nghiền, còn động tay đem những thứ khác, tiểu đệ cũng kéo qua đến. Không phải đòn hiểm dừng lại, tự là đem làm món đồ chơi chơi tiếp. Cái này, tiểu đầu, zombie xem xét còn phải rồi. Cảm giác lôi kéo chính mình mấy cái cường tráng bảo tiêu chuồn đi. Mà ở trong đó ngoại trừ phòng ở, chúng cũng không có chỗ trốn. Đành phải một đầu chui vào trong biệt thự. Lúc này mới đã có như bây giờ tình cảnh. Một tên mập đem một đám zombie ngăn ở trong nhà, nhìn về phía sau mình các tiểu đệ, tiểu đầu, zombie cảm giác mình zombie kiếp sống chỉ còn lại có u ám. Giờ khắc này nó thậm chí đều hối hận đi tới nơi này cái địa phương. Heo, đùa rất vui vẻ, cho dù còn lại zombie trốn ở trong biệt thự, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn rất nhanh là có thể giải quyết hết. Mà đồng dạng tại nơi này khu một chỗ khác địa phương, hiện trường rồi lại là một cái khác cục diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.